Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 302, chương 303, muốn ăn khởi nguyên cổ khí. Ung ung, chôn cất tộc bầu trời, lôi đình lẻn, điện tiếng sấm chớp, mười màu kiếp quang như suối trào phun trào. Trước tiên, chôn cất tộc các đại chôn cất vương hiện thân, là người nào đưa tới dị tượng? Có người ở dây dưa nhân quả. Một vị chôn cất vương nói rằng, hắn vô cùng cường đại, nộ nuốt vũ trụ tư thế, tương đương tiên quang dâng trào. Dây dưa nhân quả cũng không phải gì đó chuyện tốt, cần muốn đi xin phép chôn cất chủ sao? Một vị khác chôn cất vương đằng không nhíu mày nói rằng, lúc này chôn cất tộc mấy vị chôn cất vương đứng ở thiên vũ bị dị tượng sở kinh di chuyển, đột nhiên một tiếng cổ lão thanh âm cho bọn hắn mấy vị chôn cất vương trong đầu vang lên, là chôn cất chủ thanh âm. Dị tượng không cần quản nhiều, nên để làm chi, bình tĩnh đang nói quanh quẩn. Chôn cất vương nhóm nhìn nhau liếc mắt, mắt lộ ra nghi hoặc, dị tượng là do chôn cất chủ gây nên. Mặc dù khó hiểu, thế nhưng chôn cất chủ đều lên tiếng, chôn cất vương nhóm vẫn chưa nói cái gì đó, dồn dập trở về. Cùng lúc đó, nuôi gà từ bên ngoài trở về, Ngô Trần cùng với chôn cất chủ nói chuyện với nhau đã kết thúc. Dị tượng xuất hiện, nuôi gà trước tiên chính là xông về tới. Nàng biết dị tượng nhất định là bởi vì mình phụ thân cùng Ngô Trần nói chuyện với nhau cái gì mà gây nên, cho nên vội vã gấp trở về. Nhưng mà, lúc trở lại, hai đại chí cường nói chuyện với nhau kết thúc. Hy vọng ngươi nói là sự thật, chôn cất chủ nói rằng. Sau đó hắn liếc nhìn Ngô Trần, không hiểu nói, người ta hôm nay nhân quả, liên lụy đến tương lai, đủ để cải biến rất nhiều, người sẽ không sợ ngày khác nhân quả ra thân sao? Ngô Trần mỉm cười, đi bộ nhàn nhã, bình tĩnh thản nhiên, cái này vốn là một hồi giao dịch, có nguyên nhân cũng có quả, tại sao nhân quả ra thân? Ngay cả là có, nhân quả lại có sợ gì? Một bên nuôi gà nghe được ngây thơ, không minh bạch hai người đang nói cái gì, muốn tham dự vào, lại bị chôn cất chủ ngăn lại. Phút chốc, chôn cất chủ lấy ra một bản phong cách cổ xưa xương xác. Mặt trên có rườm rà phù hiệu, là chôn cất tộc văn tự. Đây là ngươi muốn chôn cất tộc pháp, trong đó bên trong còn có ta đối với chôn cất tộc pháp cảm ngộ. Làm chôn cất tộc thủy tổ, chôn cất tộc phương pháp chính là hắn sở khai sáng, mà mảnh nhỏ xương sắc ẩn chứa chôn cất tộc pháp, còn có chôn cất chủ tâm đắc, đây tuyệt đối là chôn cất tộc vật báu vô giá. Chôn cất vương đô muốn dòm ngó bảo vật, tiếp nhận xương xác, Ngô Trần khẽ nói một tiếng, đa tạ. Chôn cất chủ khoát tay áo, hướng về cửa đình viện đi tới, vừa nói, không cần đa tạ, chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó có thể quá nhiều ra điểm lực mà thôi. Đảm bảo tốt trận này, nhân quả. Sau đó, chôn cất chủ truyền âm tới một vị chôn cất vương, tiếp tục ngủ say với lọ xanh. Không biết muốn bao nhiêu kỷ nguyên phía sau mới có thể lần nữa thức tỉnh. Không bao lâu, một vị thân hình cường tráng chôn cất vương, long hành hổ bộ mà đến, đạo huynh. Mời tới bên này, vừa rồi chôn cất chủ truyền âm qua đây, phân phó hắn mang Ngô Trần đi khởi nguyên cổ khí nơi đó. Hắn xác thực lại càng hoảng sợ, kém chút đem mình ván quan tài đều đánh bay. Chôn cất chủ lại muốn làm cho một ngoại nhân tiếp cận khởi nguyên cổ khí. Cái này nếu như truyền đi, các đại chôn cất vương nhất định bạo phí, đùa gì thế? Khởi nguyên cổ khí liên quan đến chôn cất tộc tương lai. Chỉ có khởi nguyên cổ khí mới có thể tạo ra được chôn cất vương. Nếu như khởi nguyên cổ khí có thất, giống như là chôn cất tộc tương lai sẽ không còn có mới chôn cất vương. Lúc này, cường tráng chôn cất vương hỏi hướng chôn cất chủ. Tại sao phải nhường Ngô Trần đi xem khởi nguyên cổ khí? Kết quả, không nên hỏi đừng hỏi, không muốn rơi vào nhân quả vòng xoáy, không nên hỏi, chôn cất chủ đạp mạc dành cho hồi phục. Thanh âm mang theo ma tính, phảng phất một ngày nói ra chân tướng, chính mình cũng sẽ bị thu hút nhân quả vòng xoáy, bị nghiền nát với nhân quả luân hồi. Thời khắc gian, cường tráng chôn cất vương phía sau xuất mồ hôi lạnh cả người. Không ở số nhiều hỏi, khởi nguyên cổ khí, như hoàn mỹ tiểu thuyết sở liệu, ở vào một chỗ vực sâu, khởi nguyên cổ khí đang ở bên trong, đem Ngô Trần mang tới khởi nguyên cổ khí chỗ, cường tráng chôn cất vương không có đi vào, tại ngoại nói rằng, Ngô Trần cũng không ngoài ý, hắn biết khởi nguyên cổ khí có một đặc thù một chút, một ngày chôn cất vương thành liền chôn cất vương. Như vậy liền không thể tới gần khởi nguyên cổ khí, bằng không chôn cất vương tướng bỏ mình, đi vào vực sâu, Ngô Trần một đường đi về phía trước, không có vào một ngụm cái động khẩu, trước mắt xuất hiện một tòa cổ điện, không do dự, Ngô Trần đi vào trong đó, nếu như nói chôn cất tộc tộc địa, dường như tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết. Nhìn không ra nửa điểm cùng chôn cất chữ có quải câu cảnh sắc. Như vậy bên trong cung điện cổ thì là cùng với chôn cất tộc có nóc. Như là một người tiến nhập cổ điện, cũng đã tiến vào chôn cất tộc tộc địa. Hắn biết trước tiên tuyển trạch cổ điện vì chôn cất tộc tộc địa. Cổ điện mặc dù tỏa ra thánh khiết quang, có thể trước đại điện dưới thềm đá, có rất nhiều bột phấn. Có đen có trắng, cũng có kim sắc, mỗi người không giống nhau, mang theo âm khí, vô cùng quỷ dị, cái này là cường giả hài cốt, hóa thành bụi, cổ điện, giống như là một chỗ cường giả nơi chôn xương, đi vào trong điện, âm khí tìm không thấy, thần thánh chi quang bao phủ, có một bàn đánh bóng bàn đứng sừng sững trong đó, tỏa ra nhức mắt quang. Dường như hơn 10 thái dương nùng rúc vào một chỗ, hình thành quang huy chi nguyên, Ngô Trần trọng đồng khai mở, mông lung sương mù trên đó, che đậy quang huy, thấy rõ trên đài diện mục, đó là một cái dương, khởi nguyên cổ khí, Ngô Trần con người híp một cái, đi hướng khởi nguyên cổ khí, đột nhiên, Ngô Trần trên vai có động tĩnh, xác thực nói, bên ngoài ghé vào Ngô Trần trên bả vai con mèo nhỏ. Có động tĩnh, dĩ nhiên tỉnh lại, meo meo, như mèo nhỏ tự cảm ứng được khởi nguyên cổ khí tồn tại. Mở mắt, thân cái vươn người, sau đó gắt gao nhìn chăm chú về phía khởi nguyên cổ khí. Thấy thế, Ngô Trần hơi sững sờ, lẽ nào con mèo nhỏ cùng khởi nguyên cổ khí có quan hệ? Đúng lúc này, ngươi muốn làm gì? Ngô Trần kinh hô, thông suốt xuất thủ chụp vào đánh về phía khởi nguyên cổ khí con mèo nhỏ. Chỉ thấy con mèo nhỏ tròn vo dường như đêm tối bảo thạch ánh mắt. Nhỏ giọt nhất chuyển, nhìn khởi nguyên cổ khí dường như chứng kiến bữa ăn ngon. Thân ra lưỡi mèo liếm miệng một cái. Sau đó, meo một tiếng, con mèo nhỏ há mồm ra, đánh về phía khởi nguyên cổ khí. Há mồm liền muốn cắn. Một màn này, lúc này dọa Ngô Trần giật mình, liền vội vàng nắm được đã đánh trên không trung liền muốn tiếp cận khởi nguyên cổ khí con mèo nhỏ. Ngươi làm cái gì vậy? Thứ này cũng không thể ăn. Ngô Trần một tay ôm con mèo nhỏ, một tay gạt đi không có chứng cớ mồ hôi, không nói không ngớt, mặc dù hắn biết khởi nguyên cổ khí cực kỳ cứng rắn. Hơn nữa biết được bên trong có vật gì, bất quá tương đối với khởi nguyên cổ khí, con mèo nhỏ càng thêm thần bí, có thể cách hai cái tiểu thế giới thôn phệ sinh linh. Hơn nữa có thể bị xua tan hắc ám, thiên biết cái này con mèo nhỏ có thể hay không cắn nát khởi nguyên cổ khí. Nuốt bên trong vật của ngươi, muốn thật là như thế. Ngô Trần phỏng chừng chính mình nhân quả giao dịch sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa muốn cùng chôn cất tộc khai chiến. Dù sao, khởi nguyên cổ khí thực sự bị hủy, mình tuyệt đối sẽ bị chôn cất tộc cho quần khởi công chi. Meo meo, con mèo nhỏ dùng răng muốn chạy ra Ngô Trần trong lòng. Ánh mắt quay tròn nhìn chăm chăm Khởi Nguyên cổ khí, một bộ muốn ăn dáng dấp. Nhìn thấy một màn này, Ngô Trần không nói, con mèo nhỏ này rốt cuộc là cái quỷ gì? Nói là một bản cổ điển, thế nhưng cũng không còn thấy con mèo nhỏ biến thành cổ điển. Hoạt thoát thoát một cái sinh linh, hiện tại lại muốn ăn Khởi Nguyên cổ khí, quá hung tàn a. Cuối cùng, mạnh mẽ dưới sự trấn an con mèo nhỏ, Ngô Trần một bên ôm con mèo nhỏ, không cho con mèo nhỏ sằng bậy, một bên nhìn về phía Khởi Nguyên cổ khí, cùng với trong tay xương xác ở trên chôn cất tộc pháp. Hắn chuẩn bị từ đó rình hắc ám, có thể phát hiện hắc ám huyết bí mật, hoặc là rình ra sáng tạo pháp mới đường xá. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.